tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 1164, Lục Khang dự đoán, góc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.